Yêu em, chờ em. Chương 6, góc truyện audio.com. Chấm chấm, trưởng phòng Trương, quản lý Lam đâu? Cô ấy xin nghỉ, nói là có việc riêng. Trương Dịch vừa nói vừa cẩn thận quan sát thần sắc Đình Phong. Chỉ khi không thấy anh có dấu hiệu tức giận nào thì mới an tâm. Có biết là chuyện gì không? Anh giống như lơ đễnh hỏi. Trương Dịch còn đang suy xét xem nên trả lời thế nào thì đột nhiên một giọng nói chợt xen vào. Giám đốc, em thấy chị ấy bảo phải ra sân bay đón bạn. Chấm chấm, bạn, đúng rồi, hôm qua trông chị ấy rất vui vẻ. Không biết chừng lại là bạn trai. Âm thanh càng lúc càng nhỏ, bởi vì hiện giờ sắc mặt ai đó đã hắc như đáy nồi. Tần Lan tức thời ngậm miệng lại. Tất cả trở về làm việc đi. Sau 10 phút không khí kết băng, cuối cùng nhờ câu nói của Đình Phong mà cũng được giải thoát. Một lúc lâu sau, Tần Lan mới vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra, đáng sợ quá, không ngờ giám đốc cũng có lúc mặt lạnh không thua gì tổng tài. Này không phải là giám đốc thích chị Lam đấy chứ? Viễn Vi nhỏ giọng hỏi, cả hai không tự chủ được nghĩ đến bộ dáng nghiêm túc quy củ của Hải Lam. Sau đó cùng thở dài lắc đầu, không thể nào, tại sân bay, ở cửa khẩu xuất nhập cảnh, đoàn người đang từ từ tiến vào, bỗng một tiếng gọi vang lên át cả những ồn ào xung quanh. Tịnh Yên, Tịnh Yên, một cô gái tóc ngắn, đeo kính râm, dáng người cao ráo, xách vali đen đang bước về phía cô. Tịnh Yên đưa tay gạt gọng kính lên đỉnh đầu, để lộ ra đôi mắt đẹp nâu sẫm với hàng mi cong dài. Nước da trắng mịn cùng đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch lên. Hello, Miss Lam, cùng với câu chào đó, cô tiến lên ôm chầm lấy Hải Lam. Lâu rồi không gặp, hình như em lại cao hơn à, còn chị vẫn lùn như trước. Thói quen lại mỉm cười xoa xoa đầu cô. Này này, chị không phải con cún con. Hải Lam theo bản năng tránh thoát bàn tay kia, lên giọng kháng nghị. Sau đó cả hai vừa nói vừa cười bước ra khỏi sân bay. Dạo này chị thế nào, trên xe taxi? Tịnh Yên thuận miệng hỏi. Còn có thể thế nào? Vẫn như vậy thôi, chị vẫn chưa có bạn trai à? Không, đừng nói với em là chị định làm một bà cô già đấy nhớ. Có gì mà không thể? À, mà bà già như chị thì ai dám lấy? Hừ, nếu có thời gian rảnh để tâm đến người khác thì tốt hơn là em lọ ình trước đi. Em kết hôn rồi, em cũng ly hôn rồi. Tịnh Yên phút chốc thu hồi vẻ mặt đùa cợt, nhìn dòng người ngược xuôi ngoài cửa xe, ảm đạm cười, cũng chẳng sao, cứ như hiện giờ cũng rất tốt. Giọng nói thản nhiên, nhưng cô biết, trong lòng Tịnh Yên tuyệt không bình thản như biểu hiện của cô ở vẻ bề ngoài. Hải Lam không tiếng động khẽ thở dài. Em còn yêu người đó không? Cách Trương,